Trạm Lam Huy Chương, quyển 3, góc truyện audio.com. Chấm, ngươi điên rồi. Dinitel nhìn thấy đại trọng tài trưởng công kích mình, lập tức bừng tỉnh, lớn tiếng quát, quang mâu to lớn kia bị đại trọng tài trưởng dùng một quyền đánh tan. Trên nắm tay của hắn là phù văn trong Diệt Thế Pháp Điển. Ta không phải điên, mà ta rất tỉnh. Khuôn mặt của đại trọng tài trưởng trở nên vặn vẹo. Hào quang màu vàng trên Diệt Thế Pháp Điển trong tay dần nhạt đi, biến thành màu xanh đen. Bảy phù văn to lớn đồng thời bay ra, bắn thẳng đến giáo hoàng Dinitel. Bên cạnh giáo hoàng, 49 tên hồng y giáo chủ đồng thời phóng ra thần thánh thủ hộ. Trước mặt giáo hoàng xoa thiện từng lớn phòng ngự có hào quang rực rỡ. Elena, Sarin kêu một tiếng, Elena hiểu ý, lấy ra một thanh lôi điện vũ tiễn. Dương cung bắn ra, Elena không tu luyện ra lôi điện ma pháp, nàng chỉ quen thuộc loại lôi điện thuộc tính này. Có thể bắn ra vũ tiễn có lôi điện thuộc tính do Sarin chế tạo cho nàng. Nhưng chỉ vậy là đã đủ rồi. Lôi điện có thuộc tính phá ma, khiến cho tất cả vòng bảo hộ năng lượng đều giảm lực phòng ngự từ 9 phần trở lên khi phải đối mặt với lôi điện. Cung tiễn thuật của Elena đã là cấp 9 đỉnh phong. Bất kỳ một năng lượng thuẫn nào cũng không thể chỉ dựa vào một thành lực lượng phòng mà có thể đỡ được công kích của nàng. Trường cung 7 đêm dù sao thì cũng là trang bị cường đại cấp thần khí. 49 lớp thần thánh thủ hộ, thì Elena chỉ cần bắn ra 49 mũi tên. Lập tức 49 mũi tên này đã nối thành một đường, giống như một dải sáng màu xanh, trong nháy mắt đã xuyên thấu phòng ngự của thần thánh thủ hộ. Elena dùng kỹ năng tinh linh không gian tiễn, từ dưới nước bắn lên trên mặt nước, không có chút cảm giác trở ngại nào. Lần này, tốc độ của lôi điện vũ tiễn với công kích của đại trọng tài trưởng thì còn nhanh hơn, hoàn toàn phá hủy thần thánh thủ hộ. Giáo hoàng Dinitel sắc mặt lạnh như băng, bảy ký hiệu thật lớn trên Diệt Thế Pháp Điển đã đi tới trước mặt hắn. Bên trong thần ân quyền trượng có một hư ảnh thật lớn đột nhiên xuất hiện. Cao hơn 10 thước, đứng trước mặt Dinitel, Sarin nhìn thấy hư ảnh này, âm thầm run lên, lập tức khôi phục lại bình thường. Hư ảnh này chính là hình tượng bản thể của thần linh. Chúc phúc của Chúa Tể Quang Huy chính là phong ấn một bộ phận lực lượng của mình vào trong thần ân quyền trượng. Bảo hộ người nhận được chúc phúc này. Thần ân, đây là thần ân, vĩnh hằng chúc phúc so sánh với thần ân thì quả thực chính là rác rưởi. Chỉ cần nhìn bản thân Dinitel thì cũng biết, vĩnh hằng chúc phúc không ngăn được uy lực của Diệt Thế Pháp Điển. Cho nên mới dứt khoát sử dụng thần ân thuật, thần ân như biển. Trạng thái của Dinitel chưa bao giờ cao hơn lúc này. Trên đỉnh đầu hắn, vương miện bụi gai cũng lóe ra quang huy màu trắng. Quang huy này cũng không phải phát ra khắp nơi, mà chiếu xuống khắp người hắn, khiến cho Dinitel như được phủ thêm một chiếc trường bào màu trắng trong suốt. Vương miện bụi gai phóng ra thần thánh hoàng bào, lực lượng cũng là từ trong tràn ra ngoài, rồi lại thẩm thấu vào trong mỗi một tế bào của Dinitel. Thực lực của Dinitel trong nháy mắt đã cường đại hơn, trực tiếp thăng cấp tới cấp 11, hơn nữa loại thăng cấp này còn là thực sự. Sau khi kỹ năng kết thúc, Dinitel cũng sẽ không rơi xuống cấp 10 nữa. Ấn thần uy trên cổ hắn vào lúc này cũng nở rộ ra một đóa hoa lớn. Đóa hoa này có màu đen, gồm mấy ngàn cánh hoa, từ từ mở ra, trong phạm vi trăm dặm. Bất kỳ năng lượng nào bị quy tắc của ấn thần uy bao phủ thì đều không thể lan ra được chút nào. Một cái lồng giam thật lớn được lực lượng của ấn thần uy hình thành. Thần uy như ngục, trong phạm vi của thần ân thuật, chỉ có hình tượng của Chúa Tể Quang Huy là đang tản ra quang huy. Những hồng y giáo chủ phía sau giáo hoàng thì đều không chịu nổi lực lượng của thần uy. Quỳ rạp trên mặt đất, chỉ biết cầu nguyện mà thôi. Đây là cái gì? Trong ánh mắt màu đen của đại trọng tài trưởng, đồng tử màu tím đỏ đang điên cuồng xoay tròn, muốn tìm hiểu rõ ràng cánh hoa khổng lồ kia. Kết quả là không đến một giây thời gian, con mắt của hắn ở ngay trong hốc mắt đột nhiên nổ tung. Phun ra chất lỏng màu đen, thần uy là không thể bị quan sát được, Sarin hoàn toàn đóng kín nguyên tố ma pháp tháp, càn khôn nhẫn của hắn đã không còn sinh ra dị động nào nữa. Dường như một lần phóng thích quy tắc lực lượng kia căn bản không có quan hệ gì với càn khôn nhẫn này cả. Tuy nhiên Sarin lại biết, dù sao thì càn khôn nhẫn này vẫn còn chưa hoàn toàn khôi phục lại. Bản thân mình căn bản không có biện pháp nào để vận dụng lực lượng khủng bố kia được. Kim trúc bánh răng khổng lồ trên đỉnh của nguyên tố ma pháp tháp được thu vào trong. Sarin tạm thời không thể đám sứ ma chiến đấu nữa. Tuy nhiên phòng ngự của nguyên tố ma pháp tháp cũng nhờ đó mà tăng lên tới mức đỉnh điểm. Sau khi bắn ra hơn 40 mũi tên, Sarin quyết định tọa sơn quan hổ đấu. Sau khi đóa hoa màu đen khổng lồ kia mở ra, Sarin cũng không thể rời mắt đi được, bởi vì hắn căn bản không thể chạy trốn được. Trong phạm vi trăm dặm đều bị khí tức màu đen này bao phủ. Trong khí tức màu đen này không còn thấy có chút cảm giác thần thánh nào nữa. Hoa ác, Nicola hoảng sợ la lên. Hoa ác, Sarin nhìn kia cánh hoa thật lớn kia. Không biết vì sao mà Nicola lại kích động như vậy. Chúa tể Quang Huy nói hắn là chính nghĩa, thần thánh, thuần khiết. Nicola nói ra ba loại hình tượng này, khuôn mặt tràn ngập vẻ châm chọc. Sau đó hắn lại nói, sau khi tự nhiên nữ thần vẫn lạc, trong khoảng thời gian chúa tể Quang Huy hàng lâm xuống đây, trên Maier đại lục đã xuất hiện không ít tôn giáo, trong đó có một cái thập phần cường đại, nhưng lại bị chúa tể Quang Huy âm thầm tiêu diệt. Thần linh của tôn giáo này cũng bị giết chết. Chiến tranh giữa hai tôn giáo này diễn ra trong thời gian phi thường ngắn ngủi. Đại khái còn không đến 20 năm. Trên lịch sử cũng không ghi lại. Nicola lẳng lặng kể lại. Mọi người lắng nghe, hắn nói với Sarin, chủ công, tôn giáo bị hủy diệt kia cũng có pháp điển. Trong pháp điển kia có nhắc tới thần tính của chúa tể Quang Huy. Chúa tể Quang Huy, trên thực tế là tên gọi chung của hai thần linh, vốn đây chỉ là một thần linh, nhưng khi tiến hóa từ bán thần tới thần linh cấp thấp, thì chúa tể Quang Huy lại khu trừ mặt ác trong thuộc tính của mình ra ngoài. Muốn đạt được thần tính thuần túy, trực tiếp thăng cấp tới cấp 16. Chấm, loại sự tình này mà ngươi cũng biết ư, Sarin kinh ngạc. Lúc còn trẻ, chỉ là tò mò biết được, nhưng cũng không tin tưởng. Chúa tể Quang Huy cũng không thành công, hắn chỉ ngăn chặn mặt ác của mình ra, phân liệt ra thần cách thứ hai. Thần cách thứ hai này cũng không sinh ra thần linh tương ứng, mà chỉ là một bộ phận của bản thân chúa tể Quang Huy. Cho nên, hoa ác này chính là mặt tà ác của chúa tể Quang Huy. Gần như vậy, hơn nữa là một mặt phi thường cường đại và nguy hiểm. Sao ta lại không cảm giác được chút nguy hiểm gì vậy? Neri ở bên cạnh nhìn chiến đấu trên mặt nước, ngắt lời, Nicola liếc mắt xem thường, loại vẻ mặt này cũng chỉ khi nào đối mặt với Neri thì hắn mới có thể lộ ra. Neri, nếu ngươi rời khỏi nguyên tố ma pháp tháp, thì sẽ biết loại lực lượng tà ác này là đáng sợ tới cỡ nào. Tà ác tồn tại trên thế gian thì luôn có nguyên nhân của nó. Mà tà ác của thần linh thì lại là bản tính, vô cùng thuần túy, mà thứ càng thuần túy, thì lại càng đáng sợ. Nói mãi, thì ra tên chúa tể Quang Huy này bị linh hồn phân liệt phải không? Neri không cho là đúng. Linh hồn phân liệt là một loại bệnh nan y, không thuốc nào chữa được, cũng không có bất kỳ trị liệu thuật nào có thể đối phó được. Phân liệt linh hồn của một con người thì tất nhiên là rất khó làm được. Phải là chức nghiệp giả có cấp bậc tương đối cao thì mới có thể làm được. Nhưng muốn làm cho linh hồn đã bị phân liệt ra lại một lần nữa nhập vào làm một thể, thì ngay cả cường giả cấp 18 cũng không làm được. Thần thì làm gì có linh hồn gì, mà chỉ là một viên thần cách, một luồng thần hòa, một trái tim mà thôi. Sau khi Nicola trở nên sa đọa, thì nhớ tới rất nhiều chuyện mà khi trước hắn không dám nghĩ tới. Hắn ở trong giáo đình, có địa vị có lẽ không cao, nhưng cũng tiếp xúc đến không ít bí mật, giáo đình chưa từng có nghĩ tới. Một thần thuật sư đã đạt tới cấp 9 mà lại sa đọa được. Trái tim vỡ nát, chúa tể Quang Huy này vẫn còn sống tiếp được, rất không dễ dàng, Sarin nói với Nicola, cho nên lúc mới đầu thì ta cũng không tin những truyền thuyết này. Không phải nói là ta quá tín ngưỡng vào thần linh, mà thật sự là do loại chuyện này rất khó có thể lý giải nổi. Ân, xem náo nhiệt đi, ta thấy tên đại trọng tài trưởng này chết chắc rồi. Dinitel vậy mà lại có thể trong nháy mắt thăng cấp. Loại chuyện này, ai, Sarin thở dài, càn khôn nhẫn của hắn không hề có động tĩnh gì nữa. Gia tộc huy chương phóng thích xong lực lượng, nửa năm sau mới có thể sử dụng lại. Súng lôi long thì còn đỡ, chỉ cần thêm một giờ thì có thể phát động công kích rồi. Tuy nhiên nó cũng không đối phó được với Dinitel. Hiện giờ đóa hoa ác kia đã hoàn toàn phóng thích ra mặt tà ác của chúa tể Quang Huy. Không có bất kỳ sinh cơ nào, chỉ có giết chóc, nguyền rủa, oán hận, Sarin chặt đứt những cảm giác này. Chỉ có hắn là có thể cảm nhận được, những người trong ma pháp tháp thì chỉ nhìn thấy bề ngoài mà thôi. Những cảm giác này thật sự là cực kỳ chán ghét, chỉ là khi Sarin mười mấy tuổi thì cũng đã phải mỗi ngày thừa nhận rồi. Gia tộc huy chương, mỗi lần dùng để rèn luyện tinh thần lực, thì sẽ khiến Sarin phải chịu tất cả các loại trạng thái xấu. Trong đó cũng bao gồm thứ mà hoa ác đang tạo ra này. Khi đó suy nghĩ của Sarin là vô cùng tinh thuần, hắn muốn sống sót, thì phải chịu đựng được những thứ mà người thường không thể chịu đựng được. Vào lúc đó, ngay cả Jason cũng đều không thể trợ giúp được hắn, hắn không thành công tạo ra ma huyền, thì sẽ không thể có cơ hội trở thành pháp sư. Nhưng một khi có cơ hội, hắn sẽ bỏ qua tất cả để đoạt được nó. Hắn giống như một con mãnh thú trong lòng, một cơn hồng thủy đánh phá lớp đê chắn sóng. Cũng không có gì khó hiểu cả. Thần linh mà muốn sống sót thì cũng rất khó khăn. Không trở thành thần linh cường đại, thì sẽ bị thần linh đối địch giết chết. Luyện hóa thần quốc, chúa tể Quang Huy vì đạt được lực lượng, đã tạo ra thần cách rất kỳ lạ. Hai thần cách có thuộc tính tương phản nhau, trách không được giáo lý của chúa tể Quang Huy lại cực đoan như thế. Trong số các thần giáo thì cũng đều rất hiếm thấy, Sarin bắt đầu có chút thương xót cho tên chúa tể Quang Huy này. Nhưng ý muốn giết chết chúa tể Quang Huy của hắn càng thêm mãnh liệt hơn trong đầu. Loại tồn tại này mà hàng lâm xuống Maier đại lục, thì toàn bộ đại lục sẽ bị đảo lộn. Chỉ riêng nghĩ tới thần quốc mà chúa tể Quang Huy chinh phục, những sinh linh như xác chết biết đi kia thôi, thì Sarin đã cảm thấy vô cùng ghê tởm rồi. Cuộc chiến đấu trên mặt nước ngay lập tức trở nên kịch liệt. 7 ký hiệu thật lớn đồng thời chìm sâu vào trong hư ảnh của chúa tể Quang Huy. Toàn bộ hư ảnh còn cường đại hơn cả hư ảnh trong luyện mục tinh lọc. Hư ảnh kia có thể bị Neri chinh phục, luyện hóa, nhưng hư ảnh này thì gần như còn mang theo cả ý chí của chúa tể Quang Huy nữa. Ai, trong miệng hư ảnh chúa tể Quang Huy phun ra 7 ký hiệu. Trên thân thể xuất hiện 7 vết nứt rất sâu và dài. Những cái khe này khép lại, rách ra, lại khép lại, rồi lại rách ra. Quy tắc của diệt thế pháp điển khiến cho hình ảnh chúa tể Quang Huy do thần ân thuật chế tạo ra này khó có thể khôi phục lại được. Tuy nhiên hoa ác đã hoàn toàn nở rộ ra. Trong đóa hoa này, có 360 nữ thiên sứ đi ra ngoài. Thiên sứ từ trong hoa ác đi ra đều là nữ. Thiên sứ vốn là năng lượng sinh vật không phân giới tính. Nhưng thiên sứ xuất hiện trong hoa ác thì bộ cánh sau lưng đều có xương và thịt. Giống như ma quỷ tà ác vậy. Những nữ thiên sứ này toàn thân trần truồng, bộ ngực cao ngất, điều làm cho Sarin cảm thấy khó tin chính là, trên người những nữ thiên sứ này có một lớp lông khá rậm. Thiên sứ đại biểu cho thánh khiết, nhưng điều này lại không xuất hiện trên những sinh vật này. Những chất lỏng đang nhỏ xuống kia giống như là máu đọng. E rằng mùi vị cũng không quá dễ chịu. Trong tay các nữ thiên sứ là loan đao dài hơn 10 thước. Trên loan đao có các lớp thần văn màu đen chồng lên nhau. Chất liệu của nó hoàn toàn do thần văn năng lượng ngưng kết ra. Thiên sứ cao 3 thước, chỉ cao hơn nhân loại bình thường khoảng 1/3 mà thôi. Nó sử dụng vũ khí dài như vậy, thân thể lại chiến đấu trên không trung, có thể khống chế 4 được phương 8 hướng. thần ân thuật đã giúp Dinitel chặn lại một kích chí mạng của đại trọng tài trường. Hỏa ác do thần ân thuật này chế tạo ra đã phun ra 360 tên tà ác thiên sứ. Bao vây đại trọng tài trưởng lại, không có một kẽ hở nào. Thân thể của đại trọng tài trưởng bị hơn 300 thanh loan đao chém loạn. Bị vô số thần văn xuyên qua, cắt nát thân thể của đại trọng tài trưởng. Thân thể của đại trọng tài trưởng giống như một âm ảnh. Liên tục dung hợp, những loan đao do thần văn ngưng tụ ra kia căn bản không tạo ra chút sát thương nào cho đại trọng tài trưởng cả. Hắc ám thân thể, Dinitel sửng sốt một chút, sau đó kêu lên, ngươi không phải là đại trọng tài trưởng. Đương nhiên không phải, ta là thần ân kỵ sĩ Bodle, các ngươi giết cả nhà ta, ném linh hồn của chúng ta vào trong luyện ngục. Chính là vì một cái thần vị thuật ư, nhưng ta đã trốn từ trong luyện ngục ra đây. Các ngươi sẽ phải bị trừng phạt, thần vị thuật lựa chọn thế thân. Cũng cần có huyết mạch cường đại thì mới có thể khiến cho thần vị thuật phát huy ra uy lực tới mức độ lớn nhất. Thần vị thuật mà đại trọng tài trưởng thành công tạo ra chính là bằng cách giết chết thần ân kỵ sĩ trong giáo đình. Phá hủy một nhà của đối phương, ném tất cả linh hồn vào trong luyện ngục. Thì mới đạt được một khối thân thể hoàn mỹ như thế này. Nhưng thần ân kỵ sĩ này lại không rõ bằng cách nào mà có thể khiến cho linh hồn thoát ra khỏi luyện ngục. Dung hợp vào trong cơ thể của hậu đại hắn, cũng chính là bên trong bài vị, linh hồn của đại trọng tài trưởng tiến vào trong bài vị. Cũng không cảm giác được điều gì không ổn cả, nhưng Bodle mới là người có huyết mạch gần với thân thể này nhất. Đã âm thầm khống chế thân thể này, sau đó trong thời khắc đại trọng tài trưởng đang thất kinh, thì đã một lần nữa đoạt lại quyền khống chế thân thể. Chỉ có thần linh, mới có thể trừng phạt mà thôi. Hãy nhận lấy tinh lọc đi. Dinitel không chút kinh hoàng, tên Bodle này thì hắn cũng đã từng nghe nói qua, tuy rằng chỉ là một tên kỵ sĩ cấp 9, nhận được thần ân, nhưng dù sao thì bản thân mình vẫn có cấp 11. 360 tên tà ác thiên sứ, mỗi người một đao, giống như các bánh răng kim trúc thật lớn, lặp lại công kích lên trên thân thể Bodle. Trong thân thể Bodle, khí tức màu đen càng lúc càng nồng đậm hơn, mỗi một đao đánh xuống thì đều có một thần văn bị biến mất. Thân thể của Bodle càng lúc càng cao lớn hơn, dường như đã bị thần văn chồng lên vậy. Không xong, giáo hoàng không kìm nổi kêu lên một tiếng. Bodle này từ trong luyện ngục thoát ra, thân thể do thần vị thuật chế tạo ra này cũng tràn ngập khí tức tà ác. Tà ác thiên sứ công kích tới thì ngược lại còn giống như thuốc bổ vậy. Khiến cho thân thể Bodle càng lúc càng mạnh mẽ hơn, 360 tà ác thiên sứ đã không thể ngừng công kích lại được. Những năng lượng sinh vật này còn bị thân thể Bodle hút lấy. Xoay tròn, mang theo trường đao thi nhau lao vào. Thân thể Bodle tăng vọt đến hơn 30 thước, theo lý thuyết, hắn còn có thể sinh trưởng lên cao hơn nữa. Tuy nhiên năng lượng của tà ác thiên sứ đều đã bị hắn dùng để tăng cường thân thể rồi. Trên thân thể Bodle không ngừng có lưỡi trường đao đâm ra. Tất cả đều là do thần văn ngưng tụ ra. Giáo hoàng thầm nghĩ, loại chuyện này nếu bị truyền ra ngoài, thì thập phần bất lợi đối với việc truyền giáo. Hôm nay những người ở đây mà không chết, thì những giáo lý mà giáo đình luôn tuyên dương đều sẽ trở thành trò cười. Cũng may là lồng giam do hoa ác chế tạo ra còn có thể bao phủ phạm vi trăm dặm. Thành Gơ Đơ đều nằm dưới sự bao phủ của khí tức màu đen. Không thể phóng ra bất kỳ công kích nào, nếu không phải Thành Gơ Đơ được xây dựng trên người khổng lồ mộ địa. E rằng cả tòa thành thị này cũng đã bị khí tức màu đen ăn mòn thành bụi bặm rồi. Ngay cả như vậy, có một số đoạn đường tường thành vẫn bị sụp đổ. Chỉ có vị trí được ma võng thủ hộ thì mới không bị tổn thương gì. Thuật tinh lọc của giáo hoàng Dinitel đúng lúc này cũng đã hoàn thành. Từ trên bầu trời có một cột sáng nhiều màu chiếu xuống. Trực tiếp chiếu lên trên thân thể Bodle. Giống như nước nóng dội lên trên tuyết, thân thể của Bodle bị thuật tinh lọc chiếu vào, bắt đầu hòa tan ra, mấy trăm lưỡi đao kia không ngừng xuyên qua thân thể Bodle. Ý đồ chống cự thuật tinh lọc, những lưỡi đao này không ngừng tan rã. Trên mặt Baudelaire đột nhiên lộ ra vẻ sợ hãi. Thanh âm của đại trọng tài trưởng truyền ra. Giáo hoàng đại nhân, cứu ta. Trong hoa ác lại lần nữa xuất hiện 360 tà ác thiên sứ. Lần này, tà ác thiên sứ bắt đầu cầu nguyện. Không đi điên cuồng công kích Baudelaire nữa. Đại trọng tài trưởng đã chết rồi. Ngươi là Baudelaire, Dinitel lạnh lùng nói. Cho dù hiện tại kẻ đang khống chế thân thể này chính là đại trọng tài trưởng, thì hắn cũng muốn giết chết luôn. Thật sự là phấn khích à. Sarin nhìn này cảnh tượng này. Trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Dinitel vì sao lại muốn giết chết đại trọng tài trưởng? Hoặc có thể nói là giết chết Baudelaire đây? Nếu là mình, khẳng định sẽ tìm giải cứu đại trọng tài trưởng. Sau đó thu phục thì hay hơn. Chẳng lẽ có liên quan với hoa ác ư? Vấn đề là... mình cũng thấy hoa ác. Chẳng lẽ Dinitel cho rằng hắn có thể giết chết được mình ư? Tuy rằng nơi này bị thần uy thuật bao phủ, nhưng mình đang ở trong nguyên tố ma pháp tháp. Nếu mình muốn truyền tống về Mestalin, thì căn bản không ai có thể ngăn cản được. Cho dù là chúa tể quang huy hàng lâm xuống trước mặt mình, thì cũng không cách nào ngăn cản được mình chạy trốn cả. Nguyên tố ma pháp tháp có lẽ có rất nhiều nhược điểm. Nhưng ưu điểm của nó cũng phi thường rõ ràng. Đó chính là vật lý công kích thuần túy hoặc năng lượng công kích. Thì đều bị ngăn cản bên ngoài ma pháp tháp. Tinh thần công kích và quy tắc công kích thì mình lại có lôi điện kỹ năng. Dễ dàng phá giải được. Không thể đánh bại địch nhân. Lại có thể chạy trốn bất cứ lúc nào. Chỉ cần bỏ được ma pháp tháp này là được. Dinitel, nếu ngươi muốn giết chết luôn đại trọng tài trưởng, thân thể Baudelaire ngừng thu nhỏ lại. Thuật tinh lọc kia cũng có thời gian hạn chế. Hắn giữ tợn nói với Dinitel, nếu như trưởng cai ngục biết ngươi hoàn toàn giết chết đại trọng tài trưởng, thì su cơ viện của ngươi cũng sẽ không được bảo đảm đâu. Tất cả đều là của thần linh mà thôi. Dinitel bình tĩnh trả lời, 360 tà ác thiên sứ đã cầu nguyện xong. Trong hư không có một bàn tay màu tím thò ra, trực tiếp xé rách không gian, đi tới trước mặt Baudelaire, nắm chặt xuống, ma quỷ, trong thân thể Baudelaire, hơn 30 thanh loan đao bay ra, đỡ lấy móng vuốt màu tím, thanh âm răng rắc vang lên không dứt bên tai, móng vuốt màu tím đã đánh tay hơn 30 thanh loan đao do thần văn ngưng tụ ra kia. Màu tím móng vuốt đánh mạnh lên thân thể Baudelaire. Baudelaire bị thần uy trấn áp, diệt thế pháp điển trong tay cũng không phát huy ra được uy lực. Chỉ có thể trơ mắt nhìn thân thể của mình bị móng vuốt màu tím cắt ra 4 vết thương khổng lồ. Dinitel, thanh âm của đại trọng tài trưởng lại lần nữa xuất hiện. Trưởng cai ngục sẽ giết chết ngươi. Giết chết ngươi, lúc này Dinitel đã có thể xác định, linh hồn của đại trọng tài trưởng đúng là không bị tiêu vong. Đây là lúc mà Baudelaire bị thương nặng, đại trọng tài trưởng có thể tạm thời đạt được một chút quyền chi phối thân thể. Sarin ở trong nguyên tố ma pháp tháp, đột nhiên nói, Chu Mần, ngươi quay về thành Mestalin, kể lại những chuyện này cho lão sư. Sarin nói xong, không đợi Chu Mần hỏi lại, đã đẩy hắn vào trong truyền tống trận, mạnh mẽ khởi động truyền tống trận, đuổi học sinh của mình về thành Mestalin. Giáo hoàng sẽ làm như thế nào để đối phó với mình đây? Dù sao thì hắn cũng không thể giữ bí mật được. Sarin không tin giáo hoàng này còn có khả năng giao dịch gì đó với mình nữa. Mình đã từng bị chúa tể quang huy phát ra thần dụ. Là người mà hắn muốn giết chết. Với thái độ của Dinitel thì tuyệt đối không thể thỏa hiệp với mình được. Cho dù chỉ là thỏa hiệp tạm thời thì cũng vậy. Ông... móng vuốt màu tím biến mất, thanh âm của đại trọng tài trưởng cũng theo đó mà im bặt lại. Tuy nhiên diệt thế pháp điển trong tay Baudelaire lại đột nhiên tự động lật ra một tờ cuối cùng. Trên tờ cuối cùng của diệt thế pháp điển, các ký hiệu cổ quái đã biến mất, lại biến thành bóng hình ban đầu của đại trọng tài trưởng. Hắn ở trên diệt thế pháp điển, giận dữ hét lên, Dinitel, ta sẽ vĩnh viễn phụng dưỡng hắc ám thần linh. Nguyền rủa ngươi rơi vào luyện ngục, thần linh cũng không cách nào cứu rỗi được ngươi nữa. Sarin vỗ tay cười lớn, Đại trọng tài trưởng này thật là một người nhanh nhạy a. Bị Baudelaire chiếm lấy thân thể, nhưng quay đầu lại thì lập tức trở thành một cái khí linh trong Diệt Thế Pháp Điển. Mà Diệt Thế Pháp Điển thì hiện tại lại đang nằm trong tay Baudelaire. Baudelaire có lẽ cũng đang vô cùng hài lòng đây. Dinitel, chúng ta sẽ còn gặp lại. Trong Diệt Thế Pháp Điển của Baudelaire bỗng sinh ra một lực hút cường đại. Cánh hoa của hoa ác kia đã bị một lực lượng không tên xé rách. Đều trở nên vỡ nát, bay vào trong tờ cuối cùng của Diệt Thế Pháp Điển. Trên Diệt Thế Pháp Điển, đại trọng tài trưởng đang liều mạng hấp thu cánh hoa của hoa ác. Tuy rằng Baudelaire biết rằng làm như vậy sẽ khiến cho việc chạy trốn trở nên phiêu lưu hơn. Nhưng nếu không cho đại trọng tài trưởng sử dụng trang bị phá hư hoa ác, thì mình cũng sẽ phải chết ở chỗ này. Baudelaire cũng không phải chỉ hận một mình đại trọng tài trưởng, mà hắn hận tất cả những người của giáo đình. Nếu lần này chạy thoát được, hắn sẽ triển khai trả thù, giết chết bất kỳ tín đồ nào mà hắn nhìn thấy. Chúa tể Quang Huy, thần của ta, cha của ta, xin hãy lắng nghe lời cầu nguyện của ta. Chấm, Dinitel nhìn thấy hoa ác bị phá giải. Thần uy lồng giam cũng bắt đầu buông lỏng, biết loại lực lượng đến từ tà ác này cũng không thể thu phục được Baudelaire. Hiện giờ Baudelaire đã sa đọa, lực lượng của hắn đến từ ma quỷ, thuật tinh lọc cũng không thể giết chết hắn. Như vậy thì chỉ có chết tiệt, lại là thuật thần phạt. Sarin ở nguyên tố ma pháp tháp trong, nhìn thấy Dinitel thủ thế, đột nhiên cảm giác thập phần quen thuộc, đó là thuật thần phạt mà thần sứ đã phát ra khi muốn giết chết hắn và Lex. Nếu không phải có thần La Chi giới, thì mình và Lex đã sớm chết rồi. Trong ấn thần uy hiện ra một thần văn ký hiệu hình vuông. Bên trong còn có nhiều thần văn nhỏ hơn có hình lập thể đang được sắp xếp. Giống như một bộ luyện kim máy móc được vận hành rất tinh vi. Không ngừng biến ảo cách sắp xếp, kết hợp thành từng giải thần văn, kẻ phản bội thần linh, chắc chắn sẽ phải chịu lửa giận của thần, sự trừng phạt của thần. Khuôn mặt Dinitel hiện lên vẻ trang nghiêm, tuyên án tử hình đối với Baudelaire. Cách chương.